Tiêu Dao Tiên Giới, chương 11, Quốc Đô Thế Cục, góc truyện audio.com. Không thể nghĩ rằng vừa xuyên qua thế giới có hệ thống, lại có được lực lượng đúng như một giấc mơ vậy. Gánh nặng đường xa a, sống hai đời tâm tính vẫn như vậy, cứ giữ vẫn bản tâm. Nhưng nếu có kẻ không có mắt vậy chả gấp trăm. Hiện tại bên trong quốc đô mấy ngày hôm nay xôn xao việc Hạ gia bị diệt. Lâm gia thì tuột dốc không phanh, từ đỉnh cấp gia tộc một trong bị giáng xuống nhị lưu gia tộc. Tuy thực lực vẫn còn đó, nhưng Hoàng tộc và Tống gia đã lên tiếng. Lâm gia giận cũng cố mà nuốt, mà mọi người cũng dần dần hiểu được bây giờ toàn bộ Việt Thủy Quốc có một người có quyền quyết định. Là một thiếu niên, là một người có thể dẫm nát hoàng quyền cùng thế gia. Bên trong Lâm gia không còn như ngày xưa. Gia chủ cũng được đổi lại cho nhị đệ của Lâm Chiến Thiên. Mọi trách nhiệm đều đổ xuống cả nhà Lâm Chiến Thiên và Hạ Yến. Mà không biết rằng trước kia bọn họ cũng đã từng ép mẹ con Lý Thành đến cùng cực. Đạo lý muôn đời khi ngươi có quyền ngươi làm tất cả đều đúng. Đến khi Lâm đại họa tất cả là do ngươi. Hạ Yến bây giờ cũng lâm vào điên loạn. Mất hết tất cả, đây là luật nhân quả báo ứng. Chỉ có thể trách chính mình. Lâm Huy thì cũng mất đi vẻ hung hăng càng quấy của ngày xưa. Đã kích đói với hắn quá lớn, cũng khiến tâm tình của hắn yên lặng hơn. Có lẽ lời của Lý Thành trước nói cho hắn là đúng. Bình yên trải qua trăm năm hồng trần, nhị đệ là đại ca sai rồi. Mà thay thế Hạ gia là một thế lực mới nổi chiếm cứ đại trạch cũ của Hạ gia. Triệu gia lúc trước là thế lực phụ thuộc Hạ gia sau khi Hạ gia bị diệt thừa cơ thâu tóm trạch viện của Hạ gia, mà Tống gia cùng Hoàng thất chỉ tiếp quản sản nghiệp, cũng không quan tâm lắm tòa phủ đệ này. Ngược lại Triệu gia người lại cảm thấy đắc ý, tâm tình phải nói sảng a sảng, tâm tình bành trướng đến mức tự cho mình là một trong đỉnh cấp gia tộc. Mà trong khoảng thời gian này bốn người Tống Việt thì đang an bài nhân thủ chiêu mộ thiên tài dối hết nên không hơi đâu mà quan tâm cái này Triệu gia. Trong vòng 10 ngày phải tuyển chọn 1.000 thiên kiêu khắp toàn quốc. Cho nên toàn bộ nhân thủ hai nhà, huy động toàn lực, kể cả mấy vị hoàng tử công chúa cũng được huy động. Nói đùa thiếu gia cho 10 ngày tuyển chọn tinh anh, ai dám làm ẩu, trước khi xuất cung được dặn dò rất kỹ. Tất nhiên bọn hắn cũng sẽ cho một số tinh anh lọt vào top này. Vì hoàng thất nhận định đi theo Lý Thành không sai, tương tự Tống gia cũng vậy xuất động toàn bộ cao tầng. Đại sảnh Tống gia Tống Phượng Hoàng ngồi trên chủ vị gần nàng là gia chủ Tống Cầm. Các ngươi đã nghe ta dặn chưa? Tuy nói thiếu gia chỉ định 1.000 nhưng chúng ta chỉ tuyển một nữa. Nữa còn lại Việt gia sẽ tìm. Còn nữa, phải chọn tinh chứ không tạp, thế hệ trẻ dưới niên kỷ 16 nếu tư chất tốt. Hoàn thành tốt nhiệm vụ, cũng được xếp vào nhóm này. Đám cao tầng cung kính hô, vâng lão tổ, được rồi tản đi, Lý Cầm chuyện thiếu gia kêu ngươi làm đến đâu rồi. Hồi bẩm lão tổ tông ta đang cho người sắp xếp đào tạo thám tử. Đừng làm thiếu gia thất vọng, ta và lão quốc chủ sẽ lo việc chiêu mộ quân đội. Nhanh làm cho xong còn phải đột phá, không để thiếu gia thất vọng. Còn nữa ngươi hiện tại là gia chủ, mấy tên rác rưởi trong tộc ỷ thế hiếp người, ngươi nên quản thật tốt. Thiếu gia rất không thích loại người này, nếu vi phạm điều tra rõ gai tên khỏi gia tộc. Vâng Cầm Nhi hiểu, ngươi năm nay cũng không nhỏ, Dung Khuynh Thành tuổi tác cũng không lớn lắm. Ngươi thấy thiếu gia sao? Tống Cầm nghe đến đây mặt đỏ đến cả lỗ tai. Lão tổ người lại trêu chọc ta, ta lớn hơn thiếu gia mà, con nhóc nhà ngươi, ta không hiểu ngươi sao, cái ánh mắt ngươi nhìn thiếu gia ta không nhận ra sao. Huống gì ngươi lớn hơn thiếu gia chỉ mấy chục năm, tu đạo dài lâu mấy chục năm cách biệt không là gì. Lão tổ ngươi nói nữa Cầm Nhi giận, ha ha ngươi động tâm a, nhưng Tống Cầm sắc mặt xìu xuống, ta chỉ sợ thiếu gia không coi trọng ta. Hắn là kiêu hùng, Cầm Nhi sợ không xứng, không cần suy nghĩ nhiều, ngươi cũng cố tu luyện để kịp bước chân hắn là được. Với lại ta nhìn thiếu gia không phải loại người vô tình. Được rồi ngươi đi làm việc của mình. Vâng lão tổ, mấy ngày nay Lý Thành vẫn vậy sống bình thường, ăn ngủ chỉ điểm mẹ hắn tu luyện, mà Lý Thị tu vi qua mấy ngày đã lên đến kim đan cao giai. Bây giờ đang luyện một bộ kiếm pháp tên là Lục Tiên Kiếm Quyết phẩm cấp tiên giai mà thanh kiếm nàng đang sử dụng tên là Lưu Ly Kiếm. Tiên khí hạ phẩm, trên người Lý Thị có một loại khí chất xuất trần, múa kiếm như một vị nữ kiếm tiên. Mẹ ngươi nghỉ ngơi, ta có một món quà cho ngươi. Lý Thị nghe vậy dừng lại, thu kiếm vào giới chỉ, đi đến hỏi, Thành Nhi có gì cho mẹ sao? Lý Thành thấy thế đưa tay ra. Lý Thị thấy đó là một vật hình chữ nhật thiết kế tinh xảo. Phía sau lưng còn có hình quả táo mẻ. Không sai là một chiếc điện thoại sáng nay hắn vừa từ khu thống tất cả ngôn ngữ và dữ liệu đều đưa về giao diện của tinh vực. Bài hát âm thanh ngôn ngữ đều được khu thống chuyển qua chữ tinh vực. Thành Nhi đây là cái gì? Nàng vừa tò mò vừa hỏi. Mẹ cái này gọi là điện thoại. Có thể xem và nghe nhạc. Còn có trò chơi, Lý Thị cái hiểu cái không? Sau một hồi giải thích và dạy cho mẹ sử dụng, nàng đã bắt đầu quen, bây giờ đang nghe một ca khúc đời trước bằng tai nghe. Thành Nhi vật này thật tốt sử dụng, cảm ơn con, mẹ ngươi cũng không nên tu luyện quá nhiều rất dễ mệt mỏi. Nên nghĩ ngươi điều độ, ừ ta biết, được rồi con ra ngoài một chuyến, nóng xong hắn bước vào hư không, khách trương.